Siêu cấp thiên phú, chương 32, kế hoạch thanh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này, Diệp Thiên cũng đã nghĩ ra một cái biện pháp phá phán, không nhất định phải đi tìm kiếm kiến thần lực, chỉ cần lấy được thi thể kiến thần lực hoàn chỉnh là được, hắn liền có thể từ trên thi thể của kiến thần lực sao chép được thiên phú lực lượng. Tại chợ đen, ở cửa hàng võ các, ở nơi này cái gì cũng bán, tự nhiên cũng có bán thi thể hung thú, nhưng bình thường đều chỉ bán thịt hung thú, rất ít khi bán thi thể hung thú hoàn chỉnh, đặc biệt là loại hung thú tương đối khó săn giết như kiến thần lực. Diệp Thiên đi đến nơi này cũng chỉ để thử một chút vận khí mà thôi, dù sao thì hắn căn bản cũng không biết ở nơi nào có kiến thần lực, nếu như hắn đi một mình đến những địa phương xa xôi để tìm kiếm kiến thần lực, khả năng tử vong là quá cao. Đồng dạng vẫn là nữ nhân viên cửa hàng lúc trước đến tiếp đãi Diệp Thiên. Võ giả đại nhân, xin hỏi ngài cần mua gì? Thái độ của nữ nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình, ta muốn mua một bộ thi thể kiến thần lực hoàn chỉnh, không biết ở võ các có hay không? Diệp Thiên hỏi, kiến thần lực, nữ nhân viên cửa hàng kinh ngạc, loại hung thú này ở võ các cũng chưa bao giờ bán qua, bởi vì đám võ giả nếu đụng phải kiến thần lực chạy còn không kịp, làm sao có thể săn giết nó. Võ giả đại nhân, để ta đi hỏi một chút, nữ nhân viên cửa hàng vội vàng nói. Không lâu sau, nữ nhân viên cửa hàng đã trở về, lộ ra vẻ mặt áy náy nói. Võ giả đại nhân, thật là không có ý tứ, võ các chúng ta thật sự là không có kiến thần lực. Diệp Thiên lộ ra vẻ thất vọng, nhưng loại tình huống này, hắn đã dự liệu được, đột nhiên nói. Vậy võ các ngươi có tin tức liên quan tới kiến thần lực hay không, hoặc là hỗ trợ ta thu mua thi thể kiến thần lực, ta nguyện ý bỏ ra giá cao. Đúng lúc này, một võ giả bên trong võ các đi tới, nói. Vị khách nhân này, ta là Trần Hà, chấp sự của võ các, ngài muốn thu mua thi thể của kiến thần lực. Chấp sự Trần Hà hỏi. Đúng vậy, Diệp Thiên gật gật đầu. Trần Hà mỉm cười nói. Ta ngược lại biết được một chút tin tức liên quan tới kiến thần lực, không biết ngài có hứng thú hay không. Ồ, tin tức gì, chỉ cần có thể lấy được thi thể hoàn chỉnh của kiến thần lực, ta đều cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thiên hứng thú nói. Căn cứ Lâm Hải chuẩn bị đả thông con đường mua bán với một căn cứ cỡ trung, khoảng cách giữa hai căn cứ là 100 cây số, mà ở giữa con đường này vừa vặn có một cái xảo huyệt kiến thần lực, hai căn cứ chuẩn bị xuất động một nhóm võ giả tiến hành thanh lý hung thú bên trong con đường 100 cây số này, mà chủ lực chính là võ giả của cái căn cứ cỡ trung kia, mặc dù có tính nguy hiểm, nhưng thù lao lại hết sức phong phú, nếu như ngài nguyện ý gia nhập lần hành động này mà nói, đến thời điểm đó muốn lấy được một bộ thi thể kiến thần lực hoàn chỉnh chỉ là một sự tình rất đơn giản. Trần Hà giải thích, đả thông con đường mua bán. Diệp Thiên chấn kinh, phải biết rằng chúa tể chân chính của cái thời đại này chính là hung thú A, nhân loại bất quá chỉ là ở bên trên địa bàn của hung thú kéo dài hơi tàn mà thôi, mà bây giờ chỉ là một cái căn cứ nhỏ cùng với một cái căn cứ cỡ trung cũng dám thanh lý hung thú, lá gan của bọn họ không khỏi quá lớn A, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ dẫn xuất ra một con hung thú kinh khủng, đến thời điểm đó chẳng phải là sẽ tổn thất thảm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề mà ta có thể nghĩ ra, cao tầng của hai căn cứ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, đoán chừng là do phiến khu vực này tương đối xa xôi, cũng không có hung thú cường đại gì, cho nên hai cái căn cứ này mới có can đảm như vậy. Diệp Thiên thầm nghĩ, nhưng hắn liền nghĩ tới Hồ Tử Vong, nơi đó thế nhưng lại có một con hung thú đỉnh cấp, nói không chừng còn không phải là chỉ có một con thôi đâu. Nếu như hai căn cứ dám đi đến thanh lý Hồ Tử Vong, tuyệt đối là sẽ tử vong thảm trọng. Ta nguyện ý tham gia lần kế hoạch thanh lý này. Diệp Thiên đồng ý, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mặc kệ kế hoạch của hai căn cứ có thể thành công hay không, chuyện này cũng không làm trở ngại kế hoạch của hắn. Chỉ cần tham gia kế hoạch thanh lý hung thú, là hắn có thể biết được vị trí của xảo huyệt kiến thần lực, thậm chí là còn có thể đục nước béo cò, hoàn thành sao chép thiên phú kiến thần lực, sự tình tốt như vậy, hắn cớ sao lại không làm. Đây là lệnh bài, 3 ngày sau ngài hãy đi đến Lâm gia, đến thời điểm đó sẽ căn cứ theo thực lực mà an bài nhiệm vụ. Trần Hà ném cho Diệp Thiên một khối lệnh bài, sau khi dặn dò vài câu, liền rời đi. Xem ra võ các cũng tham dự lần kế hoạch này, nếu không vị chấp sự này cũng sẽ không nhiệt tình như thế. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn cũng biết rõ nhiệm vụ lần này rất gian nan, tuy nói rằng căn cứ cỡ trung là chủ lực nhưng thực lực của căn cứ Lâm Hải lại quá yếu, có lẽ lần này sẽ chết rất nhiều võ giả, nhưng người chết tuyệt đối không phải là hắn. Luận về thủ đoạn bảo mệnh, hắn thậm chí có thể sánh ngang cùng với đại võ giả. Hơn nữa một khi thu được lực lượng thiên phú kiến thần lực, nói không chừng hắn có thể nhảy vọt thành tồn tại có thể chống đối với đại võ giả. Chỉ một thoáng đã trôi qua 3 ngày, Diệp Thiên đi tới Lâm gia. Lâm gia là bá chủ ở căn cứ Lâm Hải, dạng gia tộc như Mạc gia không chỉ yếu hơn Lâm gia một bậc. Trước khi trở thành võ giả, Diệp Thiên cho rằng Lâm gia chỉ có một vị đại võ giả, nhưng bây giờ hắn đã biết được nội tình của Lâm gia. 5 vị đại võ giả, trong đó một vị là đại võ giả đỉnh phong, một thân lực lượng đạt đến 90 vạn cân, đủ để nhẹ nhõm miểu sát đại võ giả phổ thông. Có vị đại võ giả này tọa trấn ở Lâm gia, những gia tộc khác căn bản không có bất luận một tâm tư phản loạn nào. Khi Diệp Thiên đi tới địa điểm chỉ định, liền nhìn thấy có không ít võ giả đã tập trung tại đây, nhân số tối thiểu phải có hơn 100 người, trong đó không thiếu tinh anh võ giả, về phần đại võ giả lại không nhìn thấy một người nào. Ồ, thấy được vài người quen. Diệp Thiên kinh ngạc, vài người quen mà Diệp Thiên nhìn thấy chính là mấy vị võ giả của tiểu đội Phong Lang Liệp Sát. Thiên phú tốc độ sơ đẳng mà hắn thu hoạch được chính là ở trên người của con chuồn bạc mà tiểu đội Phong Lang Liệp Sát đã giết chết. Nói đến, hắn còn nợ tiểu đội Phong Lang Liệp Sát một cái nhân tình. Hơn nữa thiên phú tốc độ đã trợ giúp cho hắn không ít việc, nếu như không có thiên phú tốc độ có lẽ hắn đã sớm chết ở trong tay của ám ảnh Lý Tồn. Bên trong lần nhiệm vụ này, nếu như có thể trợ giúp được cho tiểu đội Phong Lang Liệp Sát liền giúp bọn họ. Diệp Thiên tự nói với mình trong lòng. Diệp Thiên nhận ra Phong Lang, nhưng Phong Lang lại không nhận ra Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì Diệp Thiên đã biến hóa quá nhiều so với lúc trước, đầu tiên là khí chất, trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng với lần lượt giết chóc, trên người hắn đã mang theo một cỗ sát khí, khiến cho khuôn mặt của hắn thoạt nhìn có một chút thành thục. Cách chương.